cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 562, kín người hết chỗ đà sa chấn. Nghe nói có người theo liệt phong sa mạc trong mang ra liệt dương quả. Mấy ngày nay rất nhiều mạo hiểm giả đều chạy tới hướng liệt phong sa mạc tìm kiếm cơ duyên. Ta cùng ca ca chính là vì này mà tới. Biết ơn lương đào ý nghĩ. Ôn Ngọc Nhi trong lòng thầm than một tiếng. Nhưng vẫn là theo lời nói. Dù sao, thân là không có tông môn cùng cường đại gia tộc duy trì người tu luyện cấp thấp. Thương hại đối phương chính là tàn nhẫn với mình. Đã ca ca thích nữ nhân này, nàng liền sẽ hỗ trợ đem Nhạc Thanh San thu vào trong tay. Dù là nàng đã có đạo lữ. Còn nữa, lấy Nhạc Thanh San dung mạo, Triệu Trạch chỉ có nhất trọng thiên tu vi. Tại Ngư Long hỗn tạp đà sa chấn, bọn họ không động thủ người khác cũng sẽ ra tay. Liệt dương quả, người nói là có thể luyện chế vào cấp chân tiên tiên đan. Chân dương đan chủ tài liệt dương quả. Liệt dương quả, hỏa thuộc tính quả, chính là có thể luyện chế làm tiên nhân bình thường cửu trọng thiên đột phá đến chân tiên cảnh tiên. Đan, chân dương đan một loại khan hiếm chủ tài, có được sư tôn đan đạo tử truyền thừa. Triệu Trạch trí nhớ trong liền có quan hệ với liệt dương quả giới thiệu. Đồng thời đan đạo không gian bên trong cũng có mô phỏng luyện chế chân dương đan phương pháp. Đương nhiên, chân dương đan mặc dù đối bất luận cái gì tiên nhân cửu trọng thiên đều hữu dụng, nhưng tốt nhất vẫn là hỏa thuộc tính chủ linh căn tiên nhân dùng tốt nhất. Hơn nữa đột phá chân tiên tiên đan, cũng không chỉ chân dương đan này một loại. Triệu Trạch thấy Nhạc Thanh San có chút mê mang muốn hỏi ý. Chỉ sợ nàng nói lộ ra miệng, vội vàng để cho chính mình biểu hiện ra rất là kinh hỉ kích động truy vấn. Không sai, Triệu huynh quả nhiên là thấy qua việc đời người. Liệt dương quả, mỗi một mai đều có giá trị không nhỏ. Coi như tạm thời không cách nào dùng, lấy ra đi đấu giá. Giá sau cùng cũng tại vạn mai tiên ngọc phía trên. Cái kia, Triệu huynh, Thanh San đệ muội, ta cùng xá muội Ngọc Nhi vừa vặn nhận được một chút liệt dương quả manh mối. Không bằng chúng ta sáng mai liền chạy tới liệt phong sa mạc được chứ? Liền sợ ngươi không động tâm. Nghe nói liệt dương quả công dụng về sau, Nhạc Thanh San trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy khát vọng. Ôn lương đào lập tức đại hỉ, phất tay đánh ra một tầng ngăn cách cấm chế. Tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Cái này, ta cùng tiểu san tu vi đều quá thấp. Liệt phong sa mạc nguy hiểm như thế. Ta sợ, Triệu Trạch nói ra liệt dương quả công hiệu. Chỉ là vì để cho chính mình cùng Nhạc Thanh San không lộ e sợ. Từ đó phòng ngừa đối phương hoài nghi bọn họ là phi thăng giả mà thôi. Hắn cũng không muốn thật đi cái gì liệt phong sa mạc. Bởi vì hắn có loại cảm giác. Chỉ cần không ngừng hấp thu tiên lực chuyển hóa chân khí hạt châu tán ở thể nội, hắn liền có thể vẫn luôn đột phá cảnh giới. Căn bản cũng không cần dùng chân dương đan. Còn nữa, ôn lương đào ngũ trọng thiên tu vi, mời bọn họ đây chỉ có nhất trọng thiên sơ kỳ sâu kiến tổ đội. Rõ ràng là không có lòng tốt. Có thể hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Đành phải như thế trầm ngâm nói. Ai, Triệu huynh, chúng ta mới quen đã thân. Ta ôn lương đào đã để lộ ra biên tác sự tình. Chính là chân thành mời các ngươi. Yên tâm đi, ta cùng xá muội có an toàn ra vào liệt phong sa mạc tuyến lộ đồ. Nhất định bảo hai vị chuyến này không lo. Ôn lương đào không đợi Triệu Trạch nói xong, liền mỉm cười ngắt lời nói. Ta sát, xem ra lão tử không đi còn không được. Nghe ôn lương đào này vừa đấm vừa xoa lời nói. Triệu Trạch biết nếu là hắn không nghĩ hiện tại liền bại lộ bí mật lời nói. Chỉ có thể đáp ứng. Tốt, a, vậy đa tạ ôn huynh. Nói tới chỗ này, bốn người ngày mai tổ đội đi tới liệt phong sa mạc sự tình. Đã là ván đã đóng thuyền. Nhạc Thanh San có thể phi thăng tiên giới, tự cũng là một phương đại năng, như thế nào lại nghe không ra Ôn Lương Đào trong giọng nói bất thiện. Nàng mặt ngoài cười không nói, trong lòng kỳ thực đã tràn đầy bất đắc dĩ, giấu ở thể nội không gian chữ vật không cách nào mở ra. Duy nhất có thể vận dụng cũng chỉ là chuôi này, tại thiên kiếp hạ phá tổn hại pháp bảo trường kiếm, nhưng nơi này là tiên giới. Có được chữ vật túi Ôn Lương Đào tuyệt đối có tiên khí. Cho dù là kém nhất hạ phẩm tiên khí, cũng có thể tùy tiện chặt đứt pháp bảo của nàng trường kiếm. Tìm không thấy phi thăng tông môn trưởng bối, lại không có địa phương an toàn bế quan tu luyện, nàng Nhạc Thanh San chính là mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Ôn huynh, có thể hay không đem ngươi nhận được liệt phong sa mạc tuyến lộ đồ cho ta xem một chút. Đã đáp, ứng đối phương tổ đội mời. Triệu Trạch sẽ giả bộ khẩn trương thử dò xét nói. Không có vấn đề, đây chính là ghi chép tuyến lộ đồ ngọc giản. Lẫn nhau hợp tác tầm bảo. Triệu Trạch đưa ra quan sát tuyến lộ đồ chính là nhân chi thường tình. Ôn Lương Đào cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Dù sao hắn thấy, chỉ có nhất trọng thiên sơ kỳ tu vi đối phương, tiên thức tất nhiên yếu đáng thương. Căn bản là không cách nào phá mở hắn lạc ấn thăm dò vào bên ngọc giản trong. Quả nhiên, Triệu Trạch tiếp nhận ngọc giản đặt ở trên trán thăm dò trong chốc lát. Liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đem ngọc giản lại còn đưa cho hắn. Tiếp xuống, thời gian tại bằng mặt không bằng lòng hai bên nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi trôi qua. Sắc trời chạng vạng lúc, một tòa dạ quang tinh thạch làm nổi bật hạ hình dáng trấn nhỏ. Xuất hiện tại Triệu Trạch trong tầm mắt, các vị khách gia, Đà Sa trấn đến, bởi vì tiểu lão nhân xe thú không cách nào vào trong trấn tâm. Chỉ có thể đưa chư vị đến nơi đây. Thực sự xin lỗi. Cũng không lâu lắm, xe thú chậm rãi dừng ở Đà Sa trấn bên cạnh trong đường phố. Đánh xe lão nhân rèm xe vén lên cung kính nói. Không sao, đi thôi Triệu huynh. Ôn Lương Đào cười vẫy vẫy tay. Trước tiên đi xuống xe ngựa. Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San. Ôn Ngọc Nhi theo sát phía sau. Đà Sa trấn bởi vì tới gần liệt phong sa mạc gọi tên. Nơi này là mạo hiểm giả cùng đê giai tiên nhân yêu nhất. Tăng thêm nửa tháng trước, có người nhận được liệt dương quả đấu giá giá cao tin tức lan truyền nhanh chóng. Nguyên bản chỉ có mấy ngàn người ở lại tiểu trấn. Hai ngày nay đã tụ tập hơn vạn người. Nhân số gấp bội, trên trấn khách sạn Tây Lâu toàn bộ bạo mãn. Theo dụ khách tới sạn đi ra về sau, Ôn Lương Đào sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được sẽ là loại tình huống này. Khách gia, thực sự xin lỗi, chúng ta Đà Mây Tây Lâu cũng không có gian phòng. Ngài mấy vị nếu là ăn cơm vẫn được, dừng chân mời đến nhà khác xem một chút đi. Mới vừa tới đến tòa này mang theo Đà Mây Tây Lâu ngụy trang cửa khách sạn nơi, tiểu hỏa kế liền chào đón cười bồi nói. Ca, làm sao bây giờ? Đây đã là thứ năm nhà, theo nhà thứ nhất bảo mãn khách sạn sát vũ rời đi. Bốn người liền biết rất khó tìm được chỗ ở, có thể hy vọng lần nữa phá diệt về sau. Ôn Ngọc Nhi vẫn còn có chút thất lạc mà hỏi, tiểu muội muội, ca môn có phòng trên, không bằng chúng ta cùng nhau chen chen nha. Không sai, chỉ cần ngươi cùng nàng nguyện ý cùng chúng ta ở cùng nhau. Chúng ta liền cho ngươi các huynh trưởng đưa ra một gian phòng trên. Thế nào? Thực có lợi đi. Nghe được Ôn Ngọc Nhi lời nói. Đang từ khách sạn trên bậc thang đi xuống mấy cái bưu hãn nam tử. Lập tức cười ha ha tiếp lời nói. Trong đó cõng trường đao đại hán. Càng đem hèn mọn ánh mắt rơi xuống Nhạc Thanh San trên người. Hừ, Ngọc Nhi, chúng ta đi. Đối phương trong bốn người. Cõng trường đao đại hán chính là lục trọng thiên sơ kỳ cao thủ. Còn lại ba cái đều là ngũ trọng thiên. Đừng nhìn bọn người kia đều không có chữ vật túi. nhưng bọn hắn toàn thân phát ra bưu hãn khí tức khát máu. Vừa nhìn chính là thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao nhân vật hung ác. Nếu là chỉ có lời của hai người, hắn cùng tiểu muội còn có thể không sợ đối phương. Chỉ là đối phương chính là bốn người, còn có một cái làm hắn kiêng kỵ lục trọng thiên cao thủ. Ôn Lương Đào mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn còn không có mất lý trí. Hừ lạnh một tiếng, liền muốn chào hỏi Ôn Ngọc Nhi rời đi. Đến nỗi Nhạc Thanh San, đối phương nếu là thật sự muốn cưỡng đoạt, hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Nữ nhân mà thôi, có thể được đến tốt nhất. Nếu là thật sự không có được lời nói, vẫn là tự vệ quan trọng. Các ngươi có thể đi, nhưng nàng muốn lưu lại. Thấy Ôn Lương Đào mang theo Ôn Ngọc Nhi quay người rời đi, Nhạc Thanh San cũng muốn đuổi theo, một mực đều đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng đại hán. Cười hắc hắc mở miệng nói, Ôn huynh, giúp chúng ta một tay. Đại hán điểm chỉ chính là nàng. Nhạc Thanh San đáy mắt hiện lên một chút tức giận, có thể nàng cũng biết chính mình không cách nào phản kháng. Đành phải hướng Ôn Lương Đào xin giúp đỡ nói, đến nỗi Triệu Trạch, hai người mặt ngoài lấy đạo lữ tương xứng, căn bản là dùng nàng mở miệng, còn nữa đối phương đều là ngũ trọng thiên trở lên cao thủ. Triệu Trạch đi lên cũng là chịu chết, hai người bèo nước gặp nhau, Nhạc Thanh San vẫn là có tự biết rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.